tích tụ, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tân tỏ vẻ suy tanh nghiêm túc nhìn Phó Diễn, nhìn đến khi hắn có chút bực bội thì mới thu ánh mắt lại. Cậu ấy không muốn gặp tôi, cho dù tôi đi tìm cậu ấy cũng sẽ chỉ khiến cậu ấy thấy phiền mà thôi. Hơn nữa tôi cũng hơi sợ. Chú sợ điều gì? Phó Diễn hỏi anh, Trần Tân không trả lời. Anh lại một lần nữa dựa vào người Phó Diễn, như thể mắc chứng khao khát da thịt, cần đến nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và hơi thở của người này. Anh vùi mặt vào cổ Phó Diễn rồi há miệng cắn. Vết cắn rất mạnh, khiến Phó Diễn đau đớn đến mức túm lấy tóc anh trong vô thức. Trần Tân liếm vết máu trên môi. Anh nhìn thật sâu vào Phó Diễn. Cậu cảm thấy tôi sợ điều gì? Phó Diễn bị anh cắn đến mức nóng tính. Bàn tay túm lấy tóc anh hơi dùng sức, cố gắng nhấc anh ra khỏi người mình. Vẻ lạnh lùng trên mặt Trần Tân biến mất, anh lại lộ ra vẻ yếu đuối thích hợp, ánh mắt mơ màng và ngẩn ngơ. Đừng giận tôi mà, nếu đã là giả, cậu không thể dỗ dành tôi một chút sao? Trần Tân thò tay vào trong áo Phó Diễn, lúc chạm phải vết sẹo do dao đâm ở eo hắn, anh khựng lại mấy giây. Đó là vết sẹo khi đó anh đã để lại, hai người họ cùng tổn thương nhau. Cùng để lại bằng chứng tội lỗi trên cơ thể nhau. Trần Tân cúi người, liếm lên vết sẹo đó, thế nhưng mặt anh lại đỏ bừng. Thứ vết sẹo này khơi dậy không phải cảm giác tội lỗi mà là thứ dục vọng tràn trề. Trần Tân muốn tiếp tục đi xuống dưới để ngậm lấy hắn, thế nhưng bàn tay túm tóc anh lại không cho anh được như ý nguyện, hơn nữa còn ép anh ngẩng mặt lên. Tôi cho chú chạm vào tôi sao? Trần Tân bất lực nhìn, ảo giác, trước mặt trở nên cực kỳ khó đối phó. Trần Tân cũng không kiên trì nữa. Thay vào đó, anh lật người khỏi người đối phương, thậm chí còn quay lưng lại rồi bắt đầu tự thẩm. Anh cắn gấu áo ngủ, kìm nén tiếng thở dốc nơi cổ họng. Một giọng nói giễu cợt truyền lại từ phía sau. Chú còn biết trò này sao? Trần Tân không quan tâm. Đến khi bắn ra một lần, anh mới nhổm người, lấy từ trong tủ đầu giường ra một món đồ. Trần Tân xoay người lại, trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Phó Diễn. Anh từ tốn liếm ướt thứ đó rồi kéo dọc theo người đi xuống dưới. Vẻ ngạc nhiên trên mặt Phó Diễn biến mất, không rõ vì sao hắn lại bắt đầu nổi giận. Trần Tân phớt lờ hắn, chẳng đợi anh kịp nhét vật kia vào trong cơ thể thì cổ tay anh đã bị tóm lấy. Lực nắm tay anh rất lớn, đến mức làm anh đau. Phó Diễn thô bạo kéo anh rồi đè anh xuống giường. Món công cụ dáng dài trên tay Trần Tân rơi xuống, đập vào dưới giường. Phó Diễn cúi người, quay lưng về phía đèn. Trần Tân nóng lóng nghênh đón nhưng lại một lần bị hắn đè vai, ghim trên giường. Phó Diễn không cho phép anh nhúc nhích cũng không cho phép anh chạm vào hắn. Trần Tân ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, chỉ ôm vai Phó Diễn một cách vỗ về, dịu dàng vuốt ve lưng hắn. Cảm nhận dục vọng của đối phương, cơn giận dữ ẩn giấu trong sự đụng chạm, anh lặng lẽ chịu đựng và tiếp nhận tất cả. Anh biết Phó Diễn đang không vui, cũng biết lúc này trong lòng hắn đang nghĩ gì. Giữa hai người bọn họ, không chỉ có Trần Tân là hèn nhát, mà còn cả Phó Diễn, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Cách chương.